Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, đoạt xá Demogorgon. Tại vô tận tuế nguyệt trước đó, Obelix Ác Ma vừa mới sinh ra thời điểm, rất nhiều mạnh mẽ Obelix Ác Ma lãnh chúa thống trị vực sâu không đáy. Đời thứ nhất Ác Ma Vương Tử, vậy tức là Obuk Obou. Xấu xí đến mình cũng không dám nhìn thương giả, rít lên Chipazuzu, vậy tức là hiện tại tầng thứ nhất thâm uyên lãnh chúa. Mênh mông chi bé chát, vậy tức là lúc trước bị phong ấn ở xài lang nhân chi vương trong thế giới. Lại bị Tô Vân xử lý đầu kia Obelix ác ma lãnh chúa các loại. Cùng lúc đó, thứ 89 tầng dưới biển sâu, một đầu hình thể to lớn ác ma ra đời. Hắn yên lặng trốn ở hắc sắc hải dương bên trong, tại bóng mờ còn chỗ sâu nhất, ẩn núp mấy ngàn năm mấy vạn năm. Chưa hề tham dự qua bất luận cái gì chiến tranh, có thể nói, hắn là vực sâu không đáy thần bí nhất ác ma, vậy chỉ có hắn ủng có kinh người như thế kiên nhẫn. Đi tốn hao thời gian rất dài quan sát cùng trầm tư. Tại bóng mờ trong biển, có một tòa hắn kiến tạo đế quốc to lớn, vô số kỳ tịnh giả được cho phép sinh hoạt tại bên trong. Cũng dựa theo khi còn sống phương thức tiếp tục sinh hoạt. Ai cũng không biết, hỗn độn chi hậu đến cùng hứa hẹn cho hắn cái gì lợi ích. Mới có thể nói phục vị này có thể xưng cổ xưa nhất ác ma xuất thủ. Nước muối đầm lầy bên trên, vô cùng vô tận quái thú xuất hiện. Mỗi một đầu đều dài đến mười mấy mét, thậm chí mấy chục mét, mấy trăm mét, những quái vật này tổ kiến thành một cái mạnh mẽ quái vật quân đoàn. Cấp tốc tới gần Demogorgon cung điện, cùng lúc đó, một đạo truyền tống môn xuất hiện, từ đó tuôn ra số lượng kinh người Obelix ác ma quân đoàn. Mong muốn triệt để diệt đi ác ma vương tử hang ổ. Chỉ cần đem hủy đi, như vậy ác ma vương tử mong muốn siêu thoát kế hoạch đem hội triệt để phá diệt. Dagon thân hình khổng lồ từ đáy biển phù hiện, cùng loại cá trình hẹp dài màu đen trên thân thể phản xạ đặc thù u quang. Dọc theo từng đầu tráng kiện xúc tu, hắn đầu giống như là một loại nào đó cực kỳ dữ tợn biển sâu loài cá. Từng khỏa răng dài đến mấy chục mét, lại giống như thủy tinh trong suốt, đợi đến nổi lên về sau, có thể nhìn thấy hắn có được mấy ngàn mét, dài thân hình khổng lồ, tựa như là một tòa di động hòn đảo. Ông, kỳ dị sóng âm nổ tung, to lớn vô cùng miệng lúc khép mở, vô số màu đen nước biển như là thác nước đổ xuống mà ra. Một loại kéo dài uyển chuyển tiếng ca từ chương này giữ tợn miệng rộng bên trong phát ra. Truyền lượt phương viên mấy chục ngàn mét. Cái này tiếng ca là tuyệt vời như vậy. Tấu rõ ràng, trầm bồng du dương, rất nhiều âm hình thành cực kỳ yêu mỹ giai điệu. Nhưng mà, đang nghe cái này tiếng ca về sau, lúc trước giống như mây đen hội tụ Obelix đám ác ma. Từng cái nhao nhao chìm vào trong giấc ngủ, từ không trung rơi xuống đến trong hải dương, nước biển sôi trào, vô số hải dương cự thú đang điên cuồng bạo động, thôn phệ tất cả rơi xuống đến hải lý Obelix ác ma. Dị biến tới là đột nhiên như thế, chẳng ai ngờ rằng nguyên bản trợ giúp hỗn độn chi hậu hủy diệt cung điện Dagon. Vậy mà không chút do dự quay giáo một kích. Tại đầu này cổ xưa nhất ác ma trước mặt, mấy chục vạn Obelix ác ma tinh nhuệ, trong nháy mắt có vượt qua 8 thành rơi xuống đến hải lý. Bị đến hàng vạn mà tính giữ tợn cự thú nuốt hết. Mê hồn khúc, Dagon cường đại nhất phạm vi năng lực, có được cực kỳ cường đại thôi miên cùng hoặc khống hiệu quả. Có thể đem hết thảy sinh vật dẫn dụ đến hắn miệng bên trong. Bất luận là sinh vật gì, cho dù là một cái ép căn không biết bơi sinh vật, nghe được loại này mê người giai điệu sau đều sẽ vui vẻ nhảy vào hải dương bên trong. Hiện tại, cái này phạm vi lớn giai điệu, một lần thôi miên hơn phân nửa Abilis ác ma, để bọn chúng trở thành từng đầu hải dương cự thú đồ ăn. Màu đen nước biển triệt để biến thành màu đỏ sậm, từng đầu ác ma tiếng kêu thảm thiết lại trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại từng đầu quái thú điên cuồng ăn thanh âm, làm cho người nghe vì đó sợ hãi. Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên, hỗn độn chi hậu trong nháy mắt lâm vào nổi giận bên trong. Đa gần, ngươi cũng dám phản bội ta, phản bội chúng ta Abilis vinh quang. Đối phương quay giáo một kích, triệt để làm rối loạn nàng kế hoạch. Thâm Hải Chi Vương cũng không có đáp lại, ngược lại khu xử vô số cự thú đi đồ sát còn sót lại Abilis ác ma. Từng đầu cự thú nhảy ra hải dương, lăng không nuốt mất từng đầu ác ma, lại nặng nề rớt xuống trong nước. Tàn khốc nhất săn giết triển khai, một đám ẩn núp lâu như vậy sâu kiến, chết hết cho ta a. Demogorgon tràn đầy khinh miệt nhìn xem phía dưới, tùy ý đưa tay rút ra xuyên thủng cổ màu đen mũi tên. Nguyên bản bị ngăn cản tiến trình tiếp tục, hai cái đầu chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Ta là ác ma chi vương, hết thảy ác ma chúa tể người, các ngươi cũng dám phản kháng ta, chết đi. Theo hắn bạo hống âm thanh, từ cửa lớn màu đen bên trong chui ra từng đầu màu đen bàn tay lớn, kéo dài mấy ngàn mét, mấy chục ngàn mét, xa, tựa như là đập con ruồi, ầm vang đập vào Abilis ác ma quân đoàn bên trong, đưa chúng nó trong nháy mắt đập thành thịt vụn. Vô cùng vô tận màu đen bàn tay lớn từ thiên khung rủ xuống, trong chớp mắt diệt sát đại bộ phận điểm Abilis ác ma tinh nhuệ, cũng đuổi giết từng đầu ác ma lãnh chúa. Tại cái này chút màu đen bàn tay lớn công kích đến, nguyên bản khống chế lấy chiến tranh thành lũy bay lượn tại chân trời phong chi ma vương Pazuzu, bị vô số màu đen bàn tay lớn mạnh mẽ từ trên bầu trời kéo xuống đến. Răng rác, hắn chiến tranh tòa thành bị xé nát, vô số có cánh ác ma tùy theo bị bóp nát, khủng bố như thế công kích đến. Bất luận là phổ thông ác ma, vẫn là truyền kỳ ác ma, hết thảy không có gì khác nhau, chỉ có tử vong một con đường. Liền cường đại phong chi ma vương Pazuzu đều bị từng đầu cánh tay màu đen bắt lấy, tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, cái này chút cánh tay màu đen cường thế đánh nát hắn từng tầng phòng ngự, đem triệt để bóp nát. Ác ma huyết nhục từ trên bầu trời chút xuống xuống tới, hết thảy bị đánh chết. Bành trướng ác ma bản nguyên hội tụ đến chí cao vương tọa, từng cái ác ma xương đầu rơi vào vương tọa phía dưới, dùng vô số ác ma xương đầu dựng ra một tòa bạch cốt cầu thang. Demogorgon cứ như vậy dẫm lên vô số đầu xương, cất bước đi hướng chí cao vương tọa, đăng lâm vương vị. Ta mới là ác ma chi vương, người cái này xấu xí không chịu nổi quái vật, chỉ là bị ta vứt bỏ thứ phẩm. Hỗn độn chi hậu điên cuồng gào thét, đối phương lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cất bước hướng lên, vô số đạo màu đen bàn tay lớn chút xuống xuống tới, hóa vì một đám nắm đấm đánh phía hỗn độn chi hậu. Ở tại trên thân bộc phát ra vĩnh hằng hắc ám, có thể đem hết thảy ăn mòn sa đọa, lại bị cái này chút nắm đấm thế không thể đỡ đánh nát. Ngay tiếp theo hắn thân thể đều tại loại công kích này hạ bị đánh nát. Ta mới là ác ma chi vương, hỗn độn chi hậu cuối cùng gào thét tại Vạn Uyên Bình Nguyên trên vang vọng. Vô cùng bàng bạc bản nguyên lực lượng hội tụ đến vương tòa, hóa thành phía trên óng ánh nhất một viên đá quý màu đen. Oanh, vực sâu không đáy đang chấn động, từng cái thế giới đều đang chấn động, ức vạn ác ma hết thảy té quỵ dưới đất, cộng đồng cùng bái vương sinh ra. Tôn quý nhất, chí cao vô thượng ác ma chi vương, tức sẽ sinh ra, hắn đem dẫn đầu ức vạn ác ma, chinh phục chư thiên vạn giới, san bằng chư thần lãnh thổ, đem từng cái thần chỉ đánh rớt trong mây. Phá hủy từng cái thượng vị diện thế giới, chỉ có ác mới là người thống trị cao nhất. Thật là mạnh mẽ a, còn không có triệt để siêu thoát, vẻn vẹn một chân vượt qua, liền cường đại đến không ai có thể ngăn cản. Tô Vân vậy cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn ngăn cản đối phương, mà là liền tới gần đều không đến gần được, không thấy được hỗn độn chi hậu, cứ như vậy bị đối phương giống đối đãi con kiến hôi tùy tiện đập chết. Hỗn độn chi hậu, vị này Abilis ác ma cao nhất nữ hoàng, lúc trước nhưng là thống soái vô tận đại quân ác ma chinh phạt đa nguyên vũ trụ. Kết quả, bị đối phương dễ dàng như thế diệt sát. Ngày tiếp theo một lần phá hủy toàn bộ Abilis ác ma hy vọng cuối cùng. Cứu ta, nơi xa, một cái toàn thân bao phủ tại màu trắng màn sân khấu bên trong bóng dáng tại kêu rên. Hướng hắn chỗ phương hướng khẩn cầu, thần bí nhất thương giả, có được vô cùng kinh khủng chí mạng dung nhan, truyền kỳ cường giả liếc nhìn nàng một cái đều sẽ chết. Nhưng bây giờ, nàng tựa như là một con sâu nhỏ, bị một cái màu đen bàn tay lớn nắm lấy. Bành, màu trắng màn sân khấu bị nhiễm đỏ, hết thảy bản nguyên biến thành màu đỏ sậm sợi tơ nhào về phía vương tọa. Biến thành vương tọa lan can vị trí một cái nhô lên. Thật thê thảm, Tô Vân có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tùy ý ngươi tính toán mấy ngàn năm, tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, hết thảy tính toán hết thảy hóa thành bọt nước. Cái này khiến hắn có chút đáng thương đối phương. Đáng tiếc, hiện tại hắn cũng không có tư cách đáng thương người khác. Bởi vì hắn vậy gặp phải loại này vận mệnh. Từng đầu màu đen bàn tay lớn điên cuồng nện xuống đến. Để trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn. Đây là quy tắc hóa thành cánh tay. Có được không thể tưởng tượng nổi lực phá hoại. Mỗi một cái đều xa xa vượt qua 11 vòng Big B phấn toái trường. Đối phương rõ ràng tại khống chế toàn bộ vực sâu không đáy. Vận dụng rất nhiều vực sâu thế giới quyền hành lực lượng. Diệt sát hết thảy địch nhân, loại này khống chế là kinh người như thế, kinh người đến để thân vì ác ma vương tử hắn, vậy mà không có năng lực phản kháng chút nào, bị triệt để tước đoạt thế giới chiếu cố, thành vì ác ma chi vương, mang ý nghĩa liền vực sâu ý thức đều muốn bị đối phương thôn phệ. Căn bản là không có cách uy hiếp Demogorgon, ngay tại thời khắc nguy cấp này. Nguyên bản bị Demogorgon điều động vực sâu ý thức triệt để áp chế cửu ngục chi chủ. Nó thân thể ầm vang vỡ vụn, nhưng cũng không phải là tử vong, mà là bộc phát ra chân chính át chủ bài. Chỉ gặp một đầu lan tràn khoảng cách vô tận cự xà từ ba tô địa ngục chỗ sâu nhất chui ra. Vậy tức là tầng thứ 9 địa ngục, Asmode khống chế một tầng địa ngục thế giới. Con rắn này trên thân tràn ngập thuần túy nhất trật tự lực lượng. Nương theo lấy thao thiên tà ác, trên người nó bao trùm lấy màu đen vảy giáp, trong miệng phun ra một đầu phân nhánh đầu lưỡi, hai mắt hai đoàn thâm trầm nhất tà ác hắc ám, chính là trật tự song xà bên trong tà ác chi xà. Cái này mới là Asmode trung cực thân phận. Ở thế giới vừa mới mở lúc, đản sinh ra trật tự song xà. Một đầu có cánh cùng lông vũ, đem mình dâng hiến cho thiện lương, người thủ vệ thủ tự thiện lương vị diện. Một đầu có lân phiến cùng phân nhánh đầu lưỡi, ôm tà ác hắc ám, càng yêu ái tại ba tô địa ngục, trật tự song xà tại vô tận trong hỗn độn, đem rất nhiều vị diện vờn quanh cùng một chỗ, hình thành ban đầu vòng, bọn chúng đều đem cái đuôi cắn cùng một chỗ. Tạo dựng ra trật tự ổn định tuyệt đối trung lập ngoại vực. Sau đó vô số ngoài vị diện nhau nhau vờn quanh ở chung quanh. Tạo thành bình thường trên ý nghĩa ngoại tầng vị diện. Vậy tức là bây giờ thượng vị diện cùng hạ vị diện. Sau đó, bởi vì lý niệm khác biệt, trật tự song xà tàn sát lẫn nhau. Thiện lương chi xà bị cắn đứt cái đuôi, bay về phía thiên đường sơn. Tà ác chi xà rơi xuống nhập ba tô địa ngục, một đường đánh xuyên 9 tầng địa ngục, rơi xuống đến địa ngục tận cùng dưới đáy, vô cùng vô tận ma quỷ, tại tà ác chi xà trong máu sinh ra, bọn chúng thân là trật tự trận doanh, lại vô cùng tà ác, có kế hoạch có tổ chức hủy diệt hết thảy. Hiện tại, tầng thứ 9 trong địa ngục y nguyên lưu lại lúc trước di tích. Một tọa tượng là cự xà hẻm núi, chính là bị lúc trước tà ác chi xà thân thể mạnh mẽ ném ra đến. Tại trong hạp cốc, nó dòng máu màu đen hội tụ, có được ăn mòn hết thảy uy lực kinh khủng. Nguyên lai, các ảo thuật sư suy đoán không có sai a. Tô Vân ngẩng đầu nhìn hoành ép thương khung cự xà, nhớ tới rất nhiều các ảo thuật sư đối với ba tô địa ngục tồn tại suy đoán. Cực kỳ hiển nhiên, cái này xác nhận bọn hắn suy đoán. Cửu ngục chi chủ chính là trật tự song xà bên trong tà ác chi xà. Đối phương nguyên bản có được gần như tại thần thượng thần thực lực. Kết quả lẫn nhau tranh đấu phía dưới nhau nhau thụ trọng thương. Sau đó lại bị chư thần đánh cắp tín ngưỡng lực lượng. Không thể không kéo dài hơi tàn. Sợ bị chư thần bắt lấy đem đánh giết. Cái này con cự xà. Để Tô Vân không khỏi nhớ tới thượng cổ tà vật Leviathan. Song phương đều là khổng lồ như vậy. Cực lớn đến có thể quấn quanh một cái thế giới. Tại bọn chúng trước mặt. Liền vu hủy tộc tín ngưỡng hoàn vũ cự xà đều không chịu nổi một kích. Chính là vận dụng mạnh nhất chân thân. Để cửu ngục chi chủ rốt cục có thể ngăn cản Demogorgon áp chế. Điều khiển 9 tầng địa ngục thế giới quyền hành đánh phía tòa kia vương tòa. Hắn không có khả năng nhìn đối phương bước qua tối trung cực một bước. Như thế mang nghĩa hắn sẽ đi về phía diệt vong. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng ẩn giấu đi vô số năm thời gian bản thể. Triệt để bại lộ tại rất nhiều cường đại tồn tại trong tầm mắt. Răng rác, cự xà hoành không, bành trướng mênh mông lực lượng ép hướng vương tọa. Tại uy thế như vậy dưới, vương tọa bên trên lơ lửng xuất hiện vô số vết nứt. Từng khỏa xương đầu bị trong nháy mắt vỡ nát. Răng rác, cửa lớn màu đen đều hiện lên vết nứt. Vô cùng vô tận màu đen bàn tay lớn chụp vào cự xà. Lại tại ở gần đối phương lúc liền trực tiếp mẫn diệt. Ép căn không cách nào chân chính bắt lấy đối phương thân thể. Asmode, cho ta rơi xuống. Demogorgon căm tức nhìn đối phương. Hai tay giơ cao, lại ầm vang ép xuống. Sau đó, to lớn cự xà tựa như là bị toàn bộ thế giới oanh trúng. Tại thiên khung bên trong điên cuồng rơi xuống. Cùng lúc đó, Tô Vân vậy cảm nhận được một cỗ cực kỳ nặng nề áp bách. Đối mặt với toàn bộ vực sâu không đáy áp bách, bất quá, nhờ vào cửu ngục chi chủ toàn lực xuất thủ, cái kia chút áp chế hắn màu đen bàn tay lớn không thể không thu hồi. Để hắn rốt cục thu được tự do. Hắc hắc, thật có lỗi, cái này ngươi xong. Tô Vân thân hình khổng lồ ầm vang bay nhào vương tọa. Một quyền đánh tới hướng vương tọa, bành trướng lực lượng phun trào. Không gian trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra vô tận hỗn loạn hư không, bị đối phương treo lên đánh lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới cơ hội chút giận, Demogorgon toàn lực ứng phó ứng đối tà ác chi xà công kích. Nhìn thấy Tô Vân phát động công kích lúc, điều động vực sâu ý thức, mong muốn đem hắn triệt để oanh sát, nhưng mà, lệnh hắn càng phát ra nổi giận là... Vực sâu ý thức chẳng những không có nghe lệnh, ngược lại thôi động mênh mông sóng ý thức, để hắn tiếp xuống động tác trong nháy mắt mới thôi một trận. Tốt cơ hội, Tô Vân trong nháy mắt bắt lấy cái này lóe lên liền biến mất thời cơ. Một quyền nện vào vương tọa phía trên, tại hắn mạnh nhất hủy diệt vương thú sức mạnh cường hãn dưới. Một quyền xuống dưới ầm vang nện phát nổ vương tọa. Cùng lúc đó, bị thế giới chi lực áp chế cự xà, một đầu vọt tới hắc ám chi môn, đem nó đồng dạng đụng nát. Không, ta nhưng là ác ma chi vương a. Demogorgon giận dữ hét, nhưng mà, hết thảy căn cơ bị phá hủy, để hắn triệt để đã mất đi siêu thoát. Phóng ra trung cực một bước hy vọng, mênh mông vô tận vực sâu ý thức, ầm vang đâm vào hắn não hải. Vậy mà mong muốn cướp đoạt cỗ này vô cùng mạnh mẽ thân thể. Rất nhiều vực sâu thế giới ý thức tập hợp thể, lại thêm chỉ kém nửa bước siêu thoát thân thể, tuyệt đối có thể cho nó hoàn thành trung cực nhảy lên. Tô Vân đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Demogorgon, nguyên lai, cái này mới là ngươi cuối cùng dự định. Ác ma vượt tử bất quá là ngươi bồi dưỡng thân thể, chuyên môn dùng để đoạt xá. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.